Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, thổi thần. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, không? Rimanti lắc đầu một cái, ta ý nghĩa là Rosalia tiểu thư Italy giọng rất kém, nhưng là nàng nhưng là hết sức muốn đem nó nói xong. Chỉ một điểm này ngươi đi ngay hoài nghi. Dương Thiên Long cười cười nói. Làm sao có thể? Rimanti lắc đầu một cái. Ta khẳng định còn muốn từ nàng diễn cảm cùng thần thái cùng nhau đi phân tích. Tóm lại cho ta cảm giác là nàng rất có biểu diễn thành phần ở trong đó. Tiếp tục quan sát đi. Lão đầu nhi, Dương Thiên Long cười cười nói. Mang ta đi vào cùng các người cùng nhau dùng cơm. Có thể không? Rimanti đưa ra mình thỉnh cầu. Dương Thiên Long do dự một chút. Tiếp theo gật đầu một cái. Được, không thành vấn đề. Cảm ơn. Rimanti hì hì tuét miệng cười một tiếng. Mang Rimanti đi vào trong phòng ăn. Trong phòng ăn vào giờ phút này đã tới không ít thực khách. Này, Hoa Hạ Long, Johnny vậy ở bên trong. Từ hắn vậy một mặt mỉm cười diễn cảm tới xem. Tâm tình cũng không tệ lắm. Thằng nhóc ngươi gặp phải chuyện gì tốt? Dương Thiên Long không khỏi phải nói. Tối nay cái đó khó hầu hạ đại tiểu thư không có tới. Johnny đè thanh âm nói. Phải không? Nàng làm sao không đến? Dương Thiên Long có chút kỳ quái nói. Johnny vuốt tay. Ngươi hỏi ta cái này ta cũng không biết. Phỏng đoán hơn phân nửa vẫn là bởi vì là cảm thấy nơi này hoàn cảnh xa không bằng nàng dự đoán đi. Người ta bây giờ nhưng mà quốc gia Âu Mỹ, hot, mịt mù siêu cấp ngôi sao lớn. Người cảm thấy loại hoàn cảnh này nàng có thể tới sao? Điều này cũng đúng, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Johnny đây là phát hiện Dương Thiên Long bên người thêm một cái tiểu lão đầu. Không khỏi được nhíu mày một cái. Chép miệng nói, này, Hoa Hạ Long, cái này lão tiên sinh là, hắn là bạn tốt của ta, một cái nhà động vật học. Rimanti, Dương Thiên Long nói, Rimanti hướng về phía Dương Thiên Long gật đầu một cái, mặt đầy tán thưởng, lão đầu nhi, tới, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta tiểu cữu tử Johnny, một cái từ lấy là kỹ thuật rất tốt. Kết quả cái gì cũng không phải lớn người chơi mà thôi. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm. Túc nói, Xét, ta có ngươi nói như vậy gay gâu sao? Johnny mặt đầy bất mãn. Johnny cũng là lần này cùng các người cùng đi sao? Rimanti không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, người ta bây giờ nhưng mà ngôi sao lớn Ratti ngự dụng quay phim. Rất quang rất trâu chứ. Cũng không tệ lắm. Rimanti mặt đầy khẳng định. Như thế tuổi còn trẻ là có thể cho Ratti tiểu thư làm ngự dụng quay phim. Không có mấy đem bàn chải khẳng định là không được. Lão tiên sinh, đừng nghe hắn mù so tài một chút. Ta phụ thân chính là một cái nổi tiếng quay phim. Thuở nhỏ ta chính là ở nơi này loại không khí hạ lớn lên. Vừa nghe nguyên lai là như thế chuyện xảy ra, Rimanti lúc này mới mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Tuy nói Rimanti nóng lòng muốn gần người cực kỳ đi quan sát Rosalia tiểu thư. Nhưng là dưới mắt đang cùng Johnny trò chuyện trong. Hắn nhưng là biểu hiện rất chấn định như thường cùng thành thạo. Dẫu sao hắn không thể đem mình tính mục đích biểu hiện quá mạnh mẽ. Nếu không, rất dễ dàng đưa tới Rosalia cao độ chú ý. Cùng trước Johnny kéo chuyện nhà kiểu trò chuyện một hồi, Rimanti lúc này mới cùng Dương Thiên Long ở trước bàn ăn tìm dậy thức ăn tới. Thức ăn ngược lại cũng phong phú, bất quá từ mặt ngoài xem, đoán chừng tài nấu nướng này rất giống nhau, lấp no bụng vẫn là không có vấn đề. Rimanti lấy vừa nghe bia bên ngoài thêm một phần bò bí tết cùng với nhược kiền phô mai. Mà Dương Thiên Long thì cầm nước trái cây cùng một ít rau xà lách. Chúng ta tìm một chỗ ngồi đi. Dương Thiên Long ở trong phòng ăn nhìn quanh một tuần. Này, chúng ta đi theo bạn ngươi chào hỏi. Đứa ngốc, Rimanti nói, cái này, Dương Thiên Long có chút hơi khó. Ngược lại là Rimanti mặt đầy không để ý chút nào. Chúng ta tại sao phải ẩn núp nàng? Lúc này càng hẳn lộ ra không có gì lạ một mặt. Tỉ mỉ một lần vị Rimanti lời nói này, Dương Thiên Long ngược lại cũng cảm thấy đặc biệt có lý. Hắn không khỏi được gật đầu một cái. Phải, chúng ta đã qua, chờ bọn họ đi tới Rosalia cùng Elena còn có nữ phụ tá trước bàn thời điểm. Các nàng tựa hồ cũng mau phải lập tức dùng xong bữa ăn. Này, Hoa Hạ Long, lại đây ngồi đi. Rosalia rất là nhiệt tình chào hỏi hắn. Cái này, Dương Thiên Long có chút do dự, đứng lên. Hắn không khỏi được nhìn xem Rimanti. Lại ý nói ta còn có người bạn này. Rosalia không nói gì, chẳng qua là xông lên hắn khẽ mỉm cười. Được, Dương Thiên Long bưng bữa ăn ngồi xếp bằng xuống. Rimanti vậy một mặt mặt mày vui vẻ chào hỏi ngồi xuống. Các người liền ăn như thế một chút sao? Làm Dương Thiên Long thấy được Rosalia trước mặt các nàng đĩa thức ăn. Không khỏi được có chút giật mình. Chúng ta giảm cân, Rosalia cười khúc khích nói. Các người như thế thon thả. Giảm cân làm gì? Dương Thiên Long cười nói. Đây là, cái đó nữ phụ tá nói chuyện. Hoa Hạ Long. Thật ra thì đây chẳng qua là Rosalia tiểu thư cùng Elena tiểu thư tự hạn chế một loại biểu hiện mà. Thôi, thành tựu người mẫu, các nàng cũng không thể tham ăn. Nếu không, rất dễ dàng bị te tua giới đào thải. Các ngươi tinh thần rất giỏi lắm. Dương Thiên Long cười nói. Bởi vì lúc trước đã giới thiệu qua liền Rimanti cảnh sát. Vì vậy lúc này Dương Thiên Long vậy thì không cần lại qua nhiều giới thiệu Rimanti. Tuy nói Rosalia các nàng đã dùng cơm xong hết rồi. Nhưng là từ đánh Dương Thiên Long bọn họ tới đây sau đó. Các nàng cũng không có lập tức muốn ý rời đi. Mà là cùng Dương Thiên Long hàn huyên. Bất chi bất giác lại là đem đề tài hàn huyên tới động vật hoang dã bảo vệ khối này. Rimanti trầm mặc tốt sau một hồi, rốt cuộc coi như là tiếp lời tới. Ta là nhà động vật học, lúc này đến sau Sudan tới chính là vì đối chiến loạn quốc gia động vật bảo vệ tình huống tiến. Hành một tình huống thu góp, chúng ta có phải hay không hẳn ngăn chặn ra thật bóp tiền cùng chế. Phẩm, nữ phụ tá không khỏi phải hỏi nói, Rimanti thật vẫn coi như là một cái thổi thần. Thổi lên ngạo mạn tới không tốn sức chút nào. Thật ra thì cái này cũng được xem là cái gì chế phẩm. Trước mắt nói, ví dụ như da cá sấu, có thể thông qua nhân công nuôi dưỡng kiểu mẫu tới lấy được. Nhưng là da chăn, da sư tử cùng da thật, vẫn là phải thông qua lùng giết mới có thể lấy được. Ta đề nghị có thể thiếu mua liền nhất định phải thiếu mua. Có thể không mua cũng không mua, dẫu sao động vật cũng mặc kệ là vì vượt trội loài người chúng ta. Bọn chúng tồn tại, ở một trình độ nào đó duy trì sinh thái liên cùng chuỗi thức ăn thăng bằng. Loại này thăng bằng sinh thái cùng loài người chúng ta vận mệnh tương quan chặt chẽ. Rimanti lần này hay khoe khoang nói hiệu quả ngược lại cũng không tệ. Nghe được Rosalia cùng Elena còn có cái đó nữ phụ tá đều không khỏi được gật đầu một cái. Một bộ khâm phục vô cùng dáng vẻ. Bất quá ở lợi nhuận to lớn trước mặt, vẫn sẽ có người bí qua hóa liều. Rosalia một mặt đau lòng nói. Rimanti gật đầu một cái. Đúng vậy, ta một học sinh trước kia chính là ở Phi Châu khu bảo vệ bị những cái kia người thợ săn sát hại. Loại hiện tượng này ở toàn thế giới đều là giống nhau. Không có tuyệt đối phân chia. Cho nên ta mới vừa rồi đều là đề nghị các người. Dẫu sao mỗi người tư tưởng cũng không giống nhau. Người lúc này phải đi Chu Ba tự nhiên khu bảo. Vệ đi không? Elena bỗng nhiên lúc này không khỏi phải hỏi nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https